Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chi nhánh năng lực. Cùng Lucia ngày trưởng thành một dạng, Lai Ninh lên cấp tất nhiên làm người ta mừng rỡ, nhưng cũng cho Laurent mang đến một chút phiền toái. Tối hôm qua trong tiểu khu có người bị thương. Ngày kế, nghe xong Barop báo cáo sau, hắn không khỏi nhíu lông mày. Đúng vậy, bệ hạ, ống điện thoại đầu kia truyền đến đối phương tố khổ âm thanh. Một cái quỷ xui xẻo đang định đi nhà cầu, kết quả bị nổ tung âm thanh sợ đến té bẻ đi chân. Còn có hai người từ trên giường lăn xuống đi chầy chụa đầu. Sáng sớm tòa thị sảnh liền đến một nhóm lớn kinh hoàng chưa định dân trong thuộc địa. Hỏi thăm thành No Winter có phải hay không bị ma quỷ hoặc tà thú công kích. Người phía dưới phí hết đại khí lực mới đem bọn hắn khuyên đi. Bệ hạ, lấy sau xảy ra chuyện như vậy trước, ngài có thể trước nói với ta một tiếng sao? Cho dù cách ống nghe, hắn cũng có thể tưởng tượng ra đối phương ai oán bộ dáng. Đại khái lão tổng quản tự mình cũng bị dọa sợ không nhẹ. Một đêm không ngủ đau khổ chờ đến trời sáng. Người bị thương hiện tại như thế nào? Đều đưa đến y tế sân đi rồi. Giữ được tánh mạng ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá dân trong thuộc địa vẫn tại nghị luận ầm ĩ. Trung ương trên quảng trường còn có người trông coi tuyên truyền bản chờ thông báo cái này nhất. Định lại là nữ phù thủy năng lực tạo thành chứ. Ngài nếu như là trước thời hạn cho ta biết mà nói, ta cũng không trở thành tại giải quyết tốt loại chuyện nhỏ này trên quấy giày ngài. Ta biết rồi, nhưng cùng ma lực chuyện có liên quan đến, bản thân liền là khó mà dự đoán. Đây cũng không phải là không tín nhiệm ngươi. Laurent trấn an nói, thông báo trên thì nói ta đang nghiên cứu vũ khí mới tốt rồi. Sau này còn sẽ có tương tự hiện tượng, để cho mọi người không nên kinh hoàng. Thật gặp phải địch tấn công thời điểm, lấy báo động làm chuẩn. Đúng rồi, mấy vị kia người bị thương, y tế chi phí liền do tòa thị sảnh đại phó đi. Tuân lệnh, bệ hạ, Barop ủy khuất nói, Laurent bất đắc dĩ mà lắc đầu. Sau đó cúp điện thoại, chẳng biết tại sao, lão tổng quản gần đây luôn có loại càng ngày càng dính người cảm giác. Mặc dù chính vụ đều xử lý không tệ, nhưng loại này, bệ hạ, thần mình ngài dâng hiến toàn bộ quang cùng nhiệt. Ngài không thể cô phụ thần A, ngữ điệu vẫn để cho hắn có chút nổi da gà. Ngược lại cùng Bắc Địa Chân Châu nói chuyện với nhau là lanh lẹ nhiều lắm. Cũng không biết nàng hiện tại tới nơi nào. Thu hồi tạp niệm, hắn nhìn về trạm tại trước bàn làm việc. Gục đầu Lai Ninh, tự tiếu phi tiếu hỏi. Lời nói mới rồi, người hẳn là cũng nghe thấy rồi chứ. Ô, tiểu cô nương uể oải nói. Bệ hạ, ta sai lầm rồi, mời phạt ta làm hai bộ bài tập đi. Laurent lại đem ánh mắt rời về phía đầu nàng đỉnh mạch thiến. Mà người sau chật vật mà nghiêng đi tầm mắt, giả bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Cục cục, mặc dù thám hiểm đoàn thành viên thân mật khán khít, nhưng ở tổng hợp bài tập ngọn núi lớn này trước mặt, mạch thiến dứt khoát lựa chọn yên lặng. Hắn rốt cuộc không nhịn được bật cười. Ha ha, tốt rồi, ngẩng đầu lên, cái này không có thể tính là lỗi của ngươi, dù sao cũng là ta đồng ý ngươi đi bay. Trách nhiệm cũng hẳn để ta làm thua mới được. Thật, thực sự, Lai Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lòe lòe nói. Dĩ nhiên, ngươi cũng không biết làm như vậy sẽ tạo thành phá hư. Cộng thêm tổn thất cũng không lớn. Bài tập cái gì liền miễn, bởi vì thời đó phi hành đường đi là hướng về tuyệt cảnh dãy núi phương. Tiến về phía trước, vì vậy nàng đối với khu nhà ở sinh ra ảnh hưởng hết sức có hạn trừ lâu đài cùng ngoại giao cao ốc. Cửa sổ kiếng có bộ phận rạn nứt bên ngoài, những kiến trúc khác cơ bản hoàn hảo, mà trải qua lò chỗ trú khu phía trên thời điểm, Lai Ninh đã trèo lên tới cao độ nhất định. Ảnh hưởng tiến một bước giảm nhỏ, rất khó tái tạo thành phá hư. Bệ hạ, ngài thực sự là quá tốt. Nàng phảng phất trong nháy mắt khôi phục thật sự có sức sống. Mạch Thiến cũng như chút được gánh nặng mở ra cánh. Mắt thấy một người một chim có nhào lên tư thế. Lô Răng liền vội vàng giơ tay lên dừng lại hành động của các nàng. Bất quá tốc độ cao phi hành thực sự như thế hao phí ma lực. Người hôm qua mới bay rồi chưa tới một khắc đồng hồ chứ. Một nói đến chỗ này, Lai Ninh nhất thời có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng vô cùng ngoài ý muốn. Khi đó vốn định giữ xuống một bộ phận ma lực làm khảo sát. Nhưng hơi hơi thử ra tốc xuống. Muốn nhìn một chút cực hạn ở nơi nào. Không ngờ tới ma lực rất nhanh liền bị tiêu hao sạch sẽ. Thiếu chút nữa từ trên trời rơi xuống tới. Còn có thể nhanh hơn. Một bên ghi chép Wendy lập tức bắt được điểm mấu chốt. Có thể, Lai Ninh tràn đầy tự tin nói. Chỉ cần ma lực đầy đủ khi đó liền bên tai tiếng gió đều biến mất. Ta thậm chí cảm thấy. Không có cái gì có thể ngăn cản ta tiếp tục xông đâm xuống. Mạch Thiến đây, nàng khi đó một mực đứng ở đỉnh đầu của ngươi. Cục cục, còn chưa chờ Lai Ninh trả lời. Mạch Thiến đã chuyển lấy phân chuồng tới. Quá nhanh, choáng váng đầu, trong ngực cục cục. Đây là tại nói bay quá nhanh khó chịu, cho nên bị ôm vào trong ngực sao? Lô Răng phát hiện mình đối với chim bồ câu ngữ năng lực hiểu rất nhiều tăng lên. Đã có thể tự động bổ toàn trung gian trống không câu nói. Chẳng qua là choáng váng đầu. Một tên khác phụ trách sát hạch năng lực nữ phù thủy Agatha mở miệng nói. Không có cảm nhận được khí lưu thay đổi. A, Lai Ninh suy nghĩ một hồi nha. Mặc dù ta khi đó mang trống gió kính. Nhưng bay đến một nửa thời điểm, gió giống như đột nhiên đã biến mất một dạng. Các ngươi thấy thế nào? Lô Răng nhìn về băng nữ phù thủy. Như vậy chi nhánh năng lực đang liên hiệp hội lý có ghi chép sao? Mặc dù Lai Ninh bởi vì ngoài ý muốn hao hết sạch đại bộ phận ma lực, đưa đến năng lực thực chắc bộ phận tạm cáo gác lại. Chẳng qua hiện nay nữ phù thủy liên minh đã tạo lập được một bộ hệ thống đánh giá trình tự. Cộng thêm thừa kế hội liên hợp kinh nghiệm, cho dù không thi triển năng lực, thông qua hỏi thăm và cân bằng ma thạch kiểm tra, cũng có thể được ra một cái đại khái phán đoán. Dựa theo cách nói của Lai Ninh, nàng chỉ dùng khoảng 3 phút liền vượt qua tuyệt cảnh quần sơn, bay vào đất man hoang. Mà cái này một khoảng cách bình cũng không kém nhiều lắm yêu cầu nửa giờ. Trong bầu trời đêm tiếng kia sấm cũng có thể ấn chứng điểm này tiến hóa sau năng lực làm nàng có. Truy đuổi thanh âm tư cách, liên quan với bức tường âm thanh khái niệm, Lô Răng ngược lại không có nhiều tốn nước miếng Agatha năng lực học tập xưa nay là nữ phù thủy. Trong người nổi bật. Hơi giải thích thêm liền minh bạch tiếng sấm rốt cuộc là vì sao mà lên. Tuy nói trong thiên nhiên không thiếu một chút năng lượng sinh vật trong vòng thời gian ngắn đạt. Tới tốc độ âm thanh, nhân loại cũng dưới tình huống đặc thù lấy thân thể máu thịt đối mặt qua tốc độ âm thanh khiêu chiến. Nhưng không có nghĩa là quá trình này có thể rất thoải mái thực hiện. Không nghi ngờ chút nào. Lai Ninh không bị ảnh hưởng chút nào nguyên nhân tất nhiên cùng mới thức tỉnh chi nhánh năng lực. Có liên quan, ta nghĩ chắc là ma lực đồng điệu. Agatha trầm ngâm chốc lát nói, loại này chi nhánh năng lực nhiều hơn hiện ở chủ năng lực sẽ cho tự thân mang đến nguy hiểm trên. Người nữ phù thủy, vì vậy lưu lại ghi chép cũng không ít. Nó bình thường sẽ phát triển thành một cái kén. Đem nữ phù thủy kiện hàng trong đó, đồng thời làm kén bên trong hoàn cảnh giữ tại trạng thái bình thường xuống. Chẳng qua là duy trì nó cần phải hao phí cực lớn ma lực. Hơn nữa trong ngoài hoàn cảnh khác biệt càng lớn, ma lực tiêu hao tốc độ lại càng cao. Nói cách khác, Lai Ninh trong vòng thời gian ngắn hao tổn không ma lực cũng không phải là bởi vì phi hành, mà là chi nhánh năng lực nguyên nhân. Wendy nói tiếp, không sai, Agatha gật đầu một cái, đại đa số chi nhánh năng lực đều là hiệp trợ chủ năng lực mà ra đời. tỉ như cuốn sách Ma Lực Chi Sách, cùng với Lucia sắc khối tầm nhìn nếu như không có chúng nó. Chủ năng lực hiệu quả đem giảm bớt nhiều, thậm chí sẽ khó mà phát huy. Ma lực đồng điệu cũng là như vậy. So với người bị thương nặng, thiếu bay một chút đã là điều hòa chọn rồi. Wyatt lục soát công chúng hào. Wormdy 66, người tịch mịch, tiểu tỷ tỷ dùng điện ảnh nhiệt độ ấm áp người chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.